Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Ma Hồn Chi Vương nghi hoặc, nguyên lai, là như vậy, ước chừng một hồi lâu, Lý Đại Hổ mới phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn trước mắt Ma Hồn Chi Vương, lúc này mới tiếp tục hỏi, cái kia, vậy ngươi để ta đến tại đây, là có chuyện gì không? Ngươi không cần sợ hãi. Kia thia bản năng ý thức tuy rằng sinh ra ý thức tự chủ. Nhưng nó dù sao cũng là xuất phát từ ta. Nó cùng ý thức của ngươi triệt để dung hợp. Từ một phương diện khác lại nói. Cũng coi là cùng ý thức của ta dung hợp làm một thể. Ngươi chết, lấy ta trạng thái bây giờ cũng là không cách nào còn sống sót. Ma Hồn Chi Vương không có trực tiếp trả lời Lý Đại Hổ vấn đề, mà là đột nhiên mở miệng an ủi. Mà thân thể của ngươi, ta không có hứng thú, nó là bực nào tồn tại. Nơi đây lại là nó sáng tạo không gian đặc thù, Lý Đại Hổ mặc dù không có biểu lộ ra cái gì. Nhưng nó vẫn là cảm ứng rõ ràng đến Lý Đại Hổ bất an cùng sợ hãi. Đây rất bình thường, đừng nói Lý Đại Hổ, đổi thành bất kỳ người nào khác gặp phải trước mắt tình huống như thế. Bất an trong lòng cùng sợ hãi. Tuyệt đối sẽ nhiều chớ không ít. Hết cách rồi, trước mắt cái này Ma Hồn Chi Vương quả thực quá kinh khủng. Nếu mà nó thật nhớ muốn đối phó Lý Đại Hổ có thể 100% khẳng định, mình căn bản không có một chút lực phản kháng. Bất quá hiện tại, nghe được Ma Hồn Chi Vương an vi hoặc có lẽ là sau khi giải thích, Lý Đại Hổ ngược lại hơi buông lỏng không ít, bởi vì hắn xác thực cảm nhận được. Mình cùng trước mắt cái này Ma Hồn Chi Vương khoảng, tồn tại một cổ liên hệ thần bí. Đây cổ liên hệ cùng hắn và cái khác ma hồn triệu hoán thú liên hệ rất giống. Nhưng lại có chỗ khác nhau. Rõ ràng nhất một chút, chính là hắn vô pháp như khống chế cái khác ma hồn triệu hoán thú loại này. Khống chế trước mắt cái này Ma Hồn Chi Vương, bọn họ giữa song phương địa vị, càng giống như là bình đẳng tồn tại. Ta đem ngươi dẫn đạo đi tới nơi này, quả thật có chút chuyện, nhìn thấy Lý Đại Hổ phản ứng. Ma Hồn Chi Vương lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ta đã quan sát ngươi có một đoạn thời gian, nói thật, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, tốc độ tăng lên cũng có chút chậm, ta rất không hài lòng, thực lực quá yếu. Để thăng chậm, nghe thấy Ma Hồn Chi Vương đánh giá đối với mình. Lý Đại Hổ cả người đều cảm giác không xong. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, liền từng theo Hầu Long Thần hạ dịch cùng Hoành Liệt, đều đối với thực lực của mình cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy mình bây giờ thực lực, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết Long Thần đồng thời đoạn thực lực so sánh. Lý Đại Hổ cũng cảm thấy thực lực của mình rất không tồi. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa bao giờ gặp đồng cấp bên trong có thể cùng mình đánh một trận đối thủ. Hắn duy nhất đánh bại, vẫn là Liệt Diễm chiến trường, gặp phải Xích Viêm Thích Dịch Vương một lần kia. Bất quá, khi đó hắn, đẳng cấp chỉ có hơn 10 cấp mà thôi. Nếu như hiện tại Xích Viêm Thích Dịch Vương lại xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn có thể bảo đảm, cho dù không cần nguyên lực, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng có thể nghiền ép Xích Viêm Thích Dịch Vương. Trọng yếu hơn chính là, từ tận thế bắt đầu đến bây giờ, liền thời gian nửa năm cũng chưa từng có đi, hắn liền thành dài đến trình độ này. Chỉ có như vậy, tại Ma Hồn Chi Vương trong mắt, thế mà còn là hơi yếu, tốc độ tăng lên có chút chậm, vậy rốt cuộc muốn đạt tới loại trình độ gì, mới có thể vào nó chi nhãn. Lý Đại Hổ hơi không cam lòng đồng thời, cũng có chút hiếu kỳ, hắn không có mở miệng phản bác, mà là chờ đợi Ma Hồn Chi Vương nói tiếp. Ma Hồn Chi Vương trong mắt ánh sáng đỏ thắm hơi lấp lóe. Thanh âm rất tĩnh lặng, lại dẫn một tia hận thiết bất thành cương ý vị. Trước ngươi hai lần tiến giai, lần đầu tiên thời điểm, biểu hiện cũng tạm được, nhưng mà lần thứ hai biểu hiện, cũng có chút tạm được rồi, người rõ ràng có thể ở nơi đó tiếp nhận xong lục đại nguyên tố căn bản. Tẩy lễ, nhưng ngươi lại chỉ nhận rồi gió, lửa, mộc ba loại nguyên tố tẩy lễ rời đi. Nếu không phải như thế, ngươi căn bản không cần phải mượn nguyên tố linh châu lực lượng. liền có thể tùy tiện đem lục đại nguyên tố chi lực tiến hành dung hợp. Thoải mái thông qua cái kia gọi là long thần khảo nghiệm. Vậy bộ dáng, người tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới đem hai loại nguyên tố linh châu tiến hành dung hợp như vậy. Tử Lộ, nếu mà không phải ta lưu lại kia thia bản năng ý thức tiến hóa ra ý thức tự chủ. Cảm ứng được ngươi nguy cơ mà nói, ngươi bây giờ đã ý thức tan vỡ, thân tử đạo tiêu rồi. Ta muốn biết, khi đó, ngươi vì cái gì không có lựa chọn tiếp tục tiếp nhận nguyên tố khắc chi lực tẩy lễ, mà là chọn rời đi. Nghe vậy, Lý Đại Hổ hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc, bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ma Hồn Chi Vương, bình tĩnh trả lời, bởi vì, ta vẫn là một người. Hả, có ý gì? Ma Hồn Chi Vương ánh mắt đỏ thắm, thoáng qua một tia nghi hoặc, Lý Đại Hổ nói, ta tiến hành lần thứ hai lên cấp thời điểm, cũng là vòng thứ ba lãnh địa tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu. Thủ hạ của ta, nữ nhân của ta, lãnh địa của ta, thực lực của bọn họ còn chưa đủ mạnh, lúc nào cũng có thể lọt vào tử vong nguy cơ. Sự thật cũng xác thực là dạng này. Nếu mà lúc ấy ta lựa chọn tiếp tục tiếp nhận nguyên tố khắc chi lực tẩy lễ. Tại ta thành công lúc trước, bọn họ đã chết, đến khi đó, liền tính ta trở nên cường đại đi nữa, cũng không cách nào vãn hồi hết thảy các thứ này. Cho nên, ta mới sẽ chọn trực tiếp rời khỏi, ngu xuẩn. Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, Ma Hồn Chi Vương lạnh rên một tiếng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang sợ hãi, đang run rẩy. Nó nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, đỏ hồng ánh mắt thật giống như phải đem nó hoàn toàn xuyên thấu. Người nhất định phải trở thành một cường giả chân chính, há có thể bởi vì chỉ là một cái phàm tục lãnh địa cùng mấy con kiến hôi nô bộc, liền buông tha có thể làm cho mình trở nên cường đại cơ hội tuyệt mỹ. Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, không có lảng tránh Ma Hồn Chi Vương nhìn chăm chú, có lẽ đây theo ý của ngươi, là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, nhưng mà, trong mắt của ta, ta rất may mắn ban đầu làm ra quyết định kia. Hắn bình tĩnh nói, trong nội tâm của ta cường giả, là có thể thủ hộ toàn bộ ta muốn bảo vệ đồ vật. Nếu mà trở thành cường giả, vô địch hậu thế đại giới, là bên cạnh lại đưa mắt không quen, khi một cái người cô đơn mà nói, vậy ta thà rằng không làm một cái cường giả. Nếu mà ngươi không có đầy đủ thực lực, ngươi vừa có thể thủ hộ là ai? Ma Hồn Chi Vương nhàn nhạt hỏi ngược lại, Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, nói, cho nên, ta hiện tại chính đang nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên mạnh hơn, nghe thấy hắn cái. Này nhìn như vô cùng mâu thuẫn trả lời, Ma Hồn Chi Vương chính là hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc cùng suy tư. Sau một hồi lâu, nó mới lên tiếng lần nữa, nói thật, ý nghĩ của ngươi, ta cũng không hiểu rõ lắm, cũng không phải rất tán đồng, nhưng mà, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn, Lý Đại Hổ ngẩn người một chút, kịp phản ứng Ma Hồn Chi Vương ý tứ sau đó, liền bận rộn nói một câu, không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy, vừa là vì ngươi. Cũng là vì bản thân ta, Ma Hồn Chi Vương thanh âm lại lần nữa trở nên bình tĩnh hờ hững. Nó nói, thân là Ma Hồn Triệu Hoán Sư, ngươi chỉ cần làm được một chút, đó chính là bảo vệ tánh mạng của mình. Nó tất cả về hắn, có thể toàn bộ giao cho Ma Hồn Triệu Hoán Thú giải quyết. Đây cũng là hai lần tiến giai thì, ta khảo nghiệm đối với ngươi đều tại đây đối với ngươi thực lực bản thân phía trên nguyên nhân. Ngoặc kép. Hết chương.